Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 183, tín nhiệm nguy cơ. Carter không có đạt được hai người ủng hộ, mà bọn họ cũng không có rõ ràng biểu thị ủng hộ dâu ơn hát. Mỗi người đều đứng tại bên mình, chuyện này biến tương đương cháy bỏng. Các vị, nghe một chút ý kiến của ta. Có lẽ các người hẳn là suy nghĩ một chút đến tột cùng là ai tại chết đi Sa Phu trước đó tiếp xúc. Qua pha cà phê công cụ, Đường Ninh tức thời đưa ra ý kiến của mình, phá vỡ cục diện bế tắc. Không sai, chỉ có tại chết đi Sa Phu trước đó ngược lại cà phê người mới có khả năng hạ độc. Tại chết đi Sa Phu về sau ngược lại cà phê người có thể không có cách nào hạ độc chết tại lúc trước. Hắn ngược lại cà phê người, đó là cái trình tự vấn đề. Còn lại mấy tên thợ săn tiền thưởng đều cho là mình cố chủ nhắc nhở chính mình. Dâu ơn hát cười gằn nói, có đạo lý, ta thế nhưng là tại tên kia Sa Phu về sau ngược lại cà phê người. Nói một cách khác, ta tại Sa Phu về sau tiếp xúc bình cà phê, liền xem như ta hạ độc. Như vậy tại ta trước đó ngược lại cà phê Sa Phu có thể không có cách nào uống đến độc dược. Hiện, tại tất cả mọi người nhìn về phía Carter. Carter là tại tên kia chết đi Sa Phu trước đó ngược lại cà phê người. Còn lại thợ săn tiền thưởng đều là tại tên kia Sa Phu về sau. Carter chấn kinh nhìn lấy người trẻ tuổi. Hắn cố chủ, hắn không hiểu vì cái gì người trẻ tuổi muốn nói như vậy. Dạng này tương đương đem hắn duy nhất thuê mướn đồng bọn bán. Khác nhìn ta như vậy, ta chỉ là dựa theo lúc ấy phát sinh tình hình đến phân tích mà thôi. Đường Ninh dùng ánh mắt vô tội nhìn lấy khiếp sợ Carter. Dâu ơn hát trong lòng cảm kích, hắn cố chủ ở thời điểm này giúp chính mình một tay. Hiện tại nàng chiếm cứ thượng phong, ngược lại là Carter trở thành mục tiêu công kích. Giữ tợn cười nói, nhìn một cái, hiện tại một ít người càng đáng giá bị hoài nghi, mà lại hắn vừa rồi cố ý nghe nhìn lẫn lộn, nhất định là muốn che giấu chính mình hạ độc sự thật. Những lời này nói là cho Javier Ben cùng Stark nghe, hai người đối với dâu ơn hát mà nói không thèm để ý chút nào. Nhưng mỗi người bọn họ cho là mình là một cái duy nhất làm thuê cho người tuổi trẻ người. Đã người trẻ tuổi quyết định hiện tại muốn trợ giúp dâu ơn hát, bọn họ đương nhiên phải tán thành. Ta đồng ý. Hiện tại Carter, ngươi cần giải thích vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì. Javier Ben rút ra kiếm phong sắc bén, nhìn chằm chằm Carter. Stark cũng rút kiếm ra phong. Ba người đồng thời đối đầu Carter. Carter lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Hắn lạnh cười nói, hiện tại ta hiểu được, ngươi là muốn cho ta tới nơi này chịu chết, mà không phải để cho ta giết người. Những lời này là nói cho Đường Ninh nghe. Đường Ninh vô tội nhìn lấy Carter, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta nhưng không có thuê mướn ngươi. Ta thuê mướn người liền ở trước mặt ngươi ba người bên trong. Ngươi lấn lừa gạt không được bọn hắn. Hoàn toàn chính xác. Carter nói như vậy trước mặt ba người không có bất kỳ người nào nguyện ý tin tưởng hắn. Bởi vì ba người đều cho là mình là bị người trẻ tuổi thuê mướn duy nhất một người. Bọn họ vẫn như cũ nhìn chằm chằm Carter. Trên thực tế Đường Ninh mục đích làm như vậy tương đương đơn giản. Carter là một tên luyện kim thuật sư. Hơn nữa còn là một tên kỹ sư. Cộng thêm một tên xuất sắc thợ săn tiền thưởng. Ở chỗ này trong mọi người Carter uy hiếp lớn nhất, đương nhiên phải nhượng còn lại ba người hợp lực đối phó trước mặt gia hỏa. Carter biết mình hiện tại là không thể nào nói rõ được. Có lẽ hẳn là đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ giết chết. Bao quát cái kia âm hiểm người trẻ tuổi, còn có cái kia phá hư qua chính mình trò chơi thánh kỵ sĩ. Bành, một tiếng vang giòn vang lên. Trong phòng tất cả mọi người ngây ra một lúc, ngay sau đó thấy được dâu ơn hát trên đầu xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Thân thể của hắn cứng ngắc. sau đó chậm rãi ngã xuống. Kiếm trong tay Phong rơi trên mặt đất, phát ra giòn vang về sau Dâu Ơn Hát đã chết. Đây hết thảy tới tương đương đột nhiên, nhượng Javier Ben cùng Stark vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ cúi đầu nhìn lấy ngã trên mặt đất đối thủ một trong. Lấy lại tinh thần về sau ánh mắt về tới Carter trên thân. Carter đưa tay từ trong ngực đem ra, là một thanh súng kíp, vẫn phả ra khói xanh. Hắn thổi thổi họng súng khói xanh, đem họng súng nhắm ngay trước mặt Javier Ben cùng Stark. Ánh mắt lại rơi tại người tuổi trẻ trên thân, dữ tợn cười nói, những cái này ngu xuẩn có thể không phải là đối thủ của ta. Ta rất lợi hại, muốn biết ngươi nguyên nhân giết ta là cái gì. Đường Ninh ngồi tại chỗ, một cái tay thả trong ngực, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hiện tại cố chủ nhận lấy uy hiếp, xem như bị thuê mướn người, chẳng lẽ không tiến hành bảo hộ sao? Câu nói này đã là nói cho Javier Ben, cũng là nói cho Stark. Cho đến bây giờ, hắn cũng không có bại lộ chính mình là nơi này sở hữu thợ săn tiền thưởng cố chủ sự thật. Javier Ben cùng Stark đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn họ đều cho rằng những lời này là cho mình nói. Hai người đồng thời đem trong tay kiếm phong bổ về phía Carter. Carter họng súng phát ra một tiếng vang giòn. Lần này hai người đồng thời công kích, mà lại thân là xuất sắc thợ săn tiền thưởng, thân thủ tương đương nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắn đương nhiên chỉ có thể đánh trúng một người, mà lựa chọn mục tiêu là Javier Ben. Trong mắt hắn, Javier Ben danh tiếng càng vang dội, thủ đoạn đương nhiên cũng mạnh hơn, cho nên trước hết giải quyết hắn. Javier Ben ở ngực bị đánh xuyên, máu tươi vẩy ra, thân thể ngửa ra sau. Cùng lúc đó, Stark kiếm phong đâm trúng Carter lồng ngực, đâm đi vào, đây hết thảy đồng thời phát sinh. Javier Ben lui lại thời điểm đụng ngã cách đó không xa cái ghế, thân thể ngã trên mặt đất, mà Carter bị chuôi kiếm này đâm vào lồng ngực. Stark dùng lực đâm vào thời điểm, đem Carter đè vào sau lưng trên vách tường. Hắn súng kíp bị Stark dùng cái tay còn lại bắt lấy, vô pháp bóp cò, theo bị đỉnh ở trên tường, Carter mất máu tươi, ngón tay của hắn dần dần cứng ngắc. Stark thuận thế đem súng kíp đoạt lại, vứt xuống một bên. Trong phòng phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay, ngoài phòng phong tuyết biến tương đối lớn, tiếng vỗ tay đến từ người trẻ tuổi. Đường Ninh đứng dậy phát ra cuồng tiếu, nhìn một cái, hiện tại cục thế đã định, sau cùng người còn sống sót mới là ta thuê mướn. Lúc này ngã trên mặt đất còn chưa chết qua, Javier Ben cùng Carter đều hiểu, cái này người trẻ tuổi là nơi này tất cả mọi người thuê mướn người. Chỉ ít bọn họ sau cùng ba người này đều là từ người trẻ tuổi đến thuê mướn. Stark là duy nhất vẫn chưa hay biết gì người, bởi vì hắn là sau cùng người còn sống. Hắn cố chủ nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Stark, ngươi có thể nới lỏng tay. Hiện tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đường Ninh hướng Stark ra hiệu. Stark nghe tiếng buông lỏng tay ra. Kiếm phong đem Carter đinh ở trên vách tường. Javier Ben nhíu mày, đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Vì cái gì? Đừng có gấp, Javier tiên sinh, ta sẽ kỹ càng giảng thuật một chút chuyện này. Đường Ninh ý bảo yên lặng, nhìn về phía Carter, hiện tại bắt đầu kể chuyện xưa. Hiện tại các ngươi hẳn là đều đã nghĩ đến, tất cả mọi người làm thuê cho ta. Ta là các ngươi tất cả mọi người cố chủ, đem bọn ngươi mang đến nơi đây, chỉ là muốn tránh cho lặn lội đường xa phiền phức. Đường Ninh hướng mọi người giải thích, Carter cùng Javier tiên sinh đều hỏi qua, vì cái gì làm như thế? Ta muốn Javier hẳn là có một ít manh mối. Javier thương thế nghiêm trọng, miệng lớn thở hổn hển, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tốt a, ta hướng ngài nhắc qua một người, Tác lúc, nhìn ngài đã quên, Đường Ninh không ngại một lần nữa nhắc nhở một lần. Javier Ben trầm mặc không nói. Đối với Tác lúc hắn tương đương áy náy. Carter thần sắc chấn kinh. Đây hết thảy đều là Tác lúc kế hoạch. Stark sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Lên bắt lấy người tuổi trẻ tay. Người nói là Tác lúc hắn còn sống. Nhiều năm không thấy. Hắn nghĩ lầm Tác lúc đã chết. Không sai. Hắn còn sống. Đường Ninh trấn an Stark. Nhìn chăm chú lên Carter. Nơi này tất cả mọi người phản bội hắn. Chỉ có Stark tiên sinh là một ngoại lệ. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có hắn có thể sống sót. Các ngươi đến vì đã từng phản bội trả giá đắt. Ta đại biểu Tác lúc thúc thúc hướng các ngươi báo thù. Cybertron phát ra cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên hắn không đồng ý Đường Ninh quan điểm. Tại trong lòng của hắn, người đáng chết chỉ có Carter. Bởi vì hắn là Khanjina tử vong hung thủ một trong. Đối với thánh kỵ sĩ cười lạnh Đường Ninh không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn lấy nằm dưới đất Javier Ben. Đi tới gần ngồi xuống. Tác lúc thúc thúc quyết định tha thứ ngươi. Bởi vì ngươi là vì tìm kiếm nữ nhi của mình. Hắn bây giờ trở nên tương đương rộng rãi. Chỉ là nhìn ngươi thật giống như không có cơ hội tiếp tục còn sống. Thực xin lỗi. Đây là ta nên được báo ứng. Ta phản bội hắn hẳn là trả giá đắt. Chỉ là ngươi nói cho ta biết. Biết nữ nhi của ta tin tức. Javier Ben cũng không quan tâm sinh tử của mình. Hắn muốn gặp được nữ nhi của mình. Đường Ninh xuất ra một cái dùng mộc đầu điêu khắc thành đồ chơi đặt ở Javier Ben trong tay. Rất. Xin lỗi. Tác lúc thúc thúc tìm được cái này. Con gái của ngươi đã sớm chết yểu. Hắn không có nói cho ngài tin dữ này. Bởi vì hắn thấy nếu như ngài tại không biết được chân tướng tình huống dưới mới sẽ tiếp tục đối với. Cuộc sống tràn ngập hy vọng. Vì tìm kiếm nữ nhi sống sót. Hắn một mực bảo thủ bí mật này. Javier Ben chảy ra hối hận nước mắt. Ta bán rẻ bằng hữu tốt nhất. Hắn còn đang vì ta suy nghĩ. Ta muốn không có người so ta ghê tởm hơn. Tác lúc làm nhưng đã biết chân tướng. Nhưng hắn vì bằng hữu hy vọng sống sót che giấu chân tướng. Cái này phản mà trở thành hư Virginia tạp đặc lợi dùng Javier Ben thủ đoạn. Không sai, hư Virginia Caten một mực đang lừa gạt ngài. Hắn cũng không có ngài nữ nhi bất cứ tin tức gì. Hiện tại ngài biết được tất cả chân tướng. Có thể nghỉ ngơi. Đường Ninh vỗ vỗ Javier Ben bả vai. Javier Ben nhắm mắt lại. Vì Javier Ben chết mặc niệm một lát. Đường Ninh đứng dậy. Đi tới Carter trước mặt. Tác lúc thúc thúc. Nhưng không có để cho ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi đến vì đã từng phản bội đền mạng. Tay của hắn bóp lấy Carter cổ. Carter lồng ngực bị máu tươi thấm ướt. Hiện tại nàng không có cơ hội sống sót. Dữ tợn cười nói, Tác lúc hắn đáng đời, cho dù chết, ta cũng sẽ không vì chuyện kia mà cảm thấy hối hận. Hừ, Virginia Caten mới là thợ săn tiền thưởng tổ chức chân chính thủ lĩnh. Hiện tại hừ Virginia Caten đủ cường đại, Tác lúc vĩnh viễn không có khả năng giết chết hắn lớn nhất cừu nhân hừ Virginia Caten. Ha ha. Thần bí tổ chức hạch tâm thành viên hư Virginia Caten có thể không nhất định thật như. Người tưởng tượng cường đại như vậy. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Các người chẳng mấy chốc sẽ tại địa ngục đoàn tụ. Đường Ninh ngón tay dần dần dùng lực. Carter cổ phát ra giòn vang. Ánh mắt của hắn mở to lấy. Là tử vong trước nhìn chăm chú. Đồng thời cũng có chút chấn kinh. Ngươi biết. Thần bí tổ chức, cái này ngoài trước khi chết Carter đoán trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.